Vô địch thiên hạ, chương 1424, ngươi là tiểu tử này nha hoàn a, góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Tiếu đối Vương Thông nói, Vương thiếu chủ, tiểu tử này trên người không có khả năng có nhiều như vậy bát phẩm sơ giai linh thạch. Vương Thông hai mắt sáng lên, đầu một chút tỉnh táo lại, gào thét nói, không sai. Tiểu tử này trên người không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch. Tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì Vương Thông không có che giấu thanh âm. Cho nên, toàn bộ hiện trường, đều nghe được. Giống như trước đó, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt không khỏi lại hồ nghi. Mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long trước đó biểu hiện thật là tài đại khí thô. Nhưng là... Hoàng Tiểu Long trên người thật có gần ức bát phẩm sơ giai linh thạch sao? Gần ức linh thạch, đủ để đắp lên một cái thành nhỏ tường thành. Không biết công tử hiện tại có thể hay không? Đấu giá sư nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, cũng là một mặt hoài nghi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Tại tất cả mọi người dưới hai mắt, tay phải vung lên, vô số linh thạch lăng không rơi xuống. Nện vào trên đài đấu giá, ầm ầm nổ vang không ngừng, cắt ngang đấu giá sư thanh âm. Khi Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc, mọi người thấy, trên đài đấu giá nhiều một cự chồng linh thạch, chỉ gặp cái này cự chồng linh thạch, linh khí vậy mà so bát phẩm sơ giai linh thạch còn kinh người hơn. Đây là, đấu giá sư há to miệng, đám người chấn kinh, không sai. Đây là bát phẩm linh thạch cấp trung, không nhiều không ít, hết thảy 3.000 vạn. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, 3.000 vạn bát phẩm linh thạch cấp trung. Trong lòng mọi người cuồng nhiên nhảy lên, đồng phẩm linh thạch, cao nhất giá cùng thấp một giá hối đoái là 2:1. 3.000 vạn bát phẩm linh thạch cấp trung như hối đoái thành bát phẩm sơ giai linh thạch. Như vậy chính là 6.000 vạn. Lần này, không có người lại mở miệng. Vương Thông đổi phế ngồi trở về. Sắc mặt vẻ điên cuồng biến mất. Có chỉ có thật sâu thất bại. 3.000 vạn bát phẩm linh thạch cấp trung. Hắn lẩm bẩm nói. Bắc Tiểu Mỹ thì đôi mắt đẹp sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào cái kia 3.000 vạn bát phẩm linh thạch cấp trung. Nói, thiệt nhiều số không dùng tiền. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân. Hư Bách Thắng bọn người là ngạc nhiên. Tiền tiêu vặt, Hoàng Tiểu Long im lặng. Đây là 3.000 vạn bát phẩm linh thạch cấp trung. Không có sai a, Hoàng Tiểu Long nhìn lấy đấu giá sư. Hờ hững nói, ngươi như hoài nghi, có thể để cho người ta xem xét kiểm nghiệm hòa thanh đếm một dưới. Không có sai, không cần kiểm nghiệm, không cần không cần. Đấu giá sư liên tục khoát tay. Gạt ra nụ cười nói, hắn thân là đấu giá sư, há lại sẽ không nhận ra linh thạch thật giả. Hoàng Tiểu Long tiếp lấy lạnh nhạt nói, đã như vậy, cái kia tiếp tục cạnh tranh đi. Hắn sở dĩ lập tức xuất ra 3.000 vạn bát phẩm linh thạch cấp trung. Không phải khoe khoang, mà là trấn nhiếp. Hoàng Tiểu Long làm như vậy, không thể nghi ngờ là hướng đám người cho thấy. Chỉ cần tại 6.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch bên trong. Như vậy, hắn liền sẽ tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Cái khác cạnh tranh, như trên người không có vượt qua 6.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Như vậy, tiếp tục cạnh tranh cũng vô dụng. Quả nhiên, khi đấu giá sư để đám người tiếp tục cạnh tranh lúc. Hồi lâu đều không có người ứng thanh. Tất cả muốn cạnh tranh. Vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đống kia to lớn 3.000 vạn bát phẩm linh thạch cấp trung. Liền nghỉ phát hỏa, ngồi ở trên ghế salon. Vương Thông sắc mặt khi thì phẫn nộ, khi thì âm lãnh, hai mắt sát ý lấp lóe không yên. Lần này, hắn vừa vặn cũng chỉ mang theo 6.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch ở trên người. Rất nhanh, một phút đồng hồ đi qua. Đấu giá sư gặp không ai mở miệng. Mở miệng nói, nếu là không người đấu giá lại. Như vậy cái này hồng mông ngọc bội liền trở về. 61 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang đấu giá sư. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp mở miệng là ngồi tại hiện trường phía sau cùng trong khắp ngõ ngách áo bào đen lão già. Lão già gương mặt khô gầy, hai mắt đục ngầu. Đại thúc, vị lão gia gia kia so ngươi có tiền. Bắc Tiểu Mỹ con mắt chớp chớp nói. Hoàng Tiểu Long cười cười. Sau đó hô, 62 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch. Áo bào đen lão già khô gầy gương mặt không lộ vẻ gì. Hô, 63 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch. 64 triệu, 6.500 vạn. Chấm, rất nhanh, hai người liền thêm đến 7.000 vạn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Không nghĩ tới lão già này vậy mà cắn chặt không thả. Những ngày này, hắn chuyển hóa linh thạch mặc dù không ít, nhưng là, hiện tại, cũng chỉ còn lại hơn 50 triệu bát phẩm linh thạch cấp trung. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long chỉ cầm được ra 100 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long hô, 8.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 8.000 vạn, tất cả mọi người ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Đấu giá sư run rẩy một chút, toàn thân run run một hồi, áo bào đen lão già khô gầy gương mặt rốt cục có biểu tình biến hóa. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, tựa hồ kinh ngạc Hoàng Tiểu Long lập tức mãnh liệt tăng thêm 1.000 vạn. Lại tựa hồ giật mình Hoàng Tiểu Long trên người có nhiều linh thạch như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc qua đi, đều nhìn chằm chằm áo bào đen lão già. Suy đoán lão già vẫn sẽ hay không tiếp tục cùng Hoàng Tiểu Long cạnh tranh. 9.000 vạn, bát phẩm sơ giai linh thạch. Áo bào đen lão già trầm ngâm một chút. Hô, đám người đầu có loại thiếu dưỡng khí cảm giác. Đấu giá sư lay động. Đây là ta toàn thân tất cả linh thạch. Tiểu hỏa từ, người nếu là có so 9.000 vạn càng nhiều bát phẩm sơ giai linh thạch. Như vậy, ngọc bội kia chính là ngươi. Áo bào đen lão già đối Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thần tình trên mặt lại là rõ ràng buông lỏng. Nếu thật sự là như thế, vậy là tốt rồi. 91 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch. Tại mọi người trông mong trong chờ mong, Hoàng Tiểu Long hô. Áo bào đen lão giả hai mắt chớp động một chút, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bỏ ra 91 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch đấu giá mua hạ cái này hồng mông ngọc bội. Khi đấu giá hội đem cái này hồng mông ngọc bội đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là vượt lên trước một bước cầm lấy cái này hồng mông ngọc bội. Một mặt kích động, cẩn thận cảm ứng đến bên trong ngọc bội khí tức cùng năng lượng. Kích động tự nói, quả nhiên là nó, quả nhiên là a. Hoàng Tiểu Long thấy thế, càng là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ngọc bội kia là Kim Giác Tiểu Ngưu trùng sinh chuyển thế trước đồ vật? Chẳng qua cũng không có khả năng a. Kim Giác Tiểu Ngưu kiếp trước khẳng định không phải địa ngục. Tiểu Long, đem ngọc bội cất kỹ. Trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt ngưng trọng đối Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó đem ngọc bội thận trọng thu vào. Tại hiện trường tất cả mọi người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long bọn người đứng lên. Liền muốn rời đi đấu giá hội. Bất quá, vừa muốn đi ra đấu giá hiện trường lúc. Đã thấy Trần Tiếu đi theo sau lưng Vương Thông đi tới. Dị Phật Tông đệ tử đem Hoàng Tiểu Long bọn người ngăn lại. Vương Thông lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Ngươi rất tốt, ta đương nhiên tốt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Vương Thông hai mắt tức giận chợt lóe lên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi Vương Phật Đại Thế Giới. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc. Vương Thông lạnh giọng cười một tiếng. Liền muốn mang theo Trần Tiếu bọn người rời đi. Bất quá, Bắc Tiểu Mỹ lại là đột nhiên kêu lên. Dừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc. Vương Thông quay đầu lại. nhìn lấy Bắc Tiểu Mỹ. Hàn Ý bức người. Ngươi là tiểu tử này nha hoàn đi. Ngươi một cái nha hoàn cũng dám đối với ta. Nhưng là hắn mới nói được cái này, đột nhiên biến sắc. Sợ hãi mà nhìn xem Bắc Tiểu Mỹ trong tay ngân bài. Chỉ gặp Bắc Tiểu Mỹ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái ngân bài. Cách chương.